Kế này dĩ nhiên là ngoài dự liệu của bọn chúng, Hứa Xương nói thế nào cũng đang là hang ổ của Tào Tháo, nếu như một hơi cầm lấy thì chỉ sợ tin đồn lập tức biến thành sự thật. Tào Tháo muốn rời Nghiệp Thành rồi, mà đối với đại nghiệp của Chúa Công cũng có trợ giúp thật lớn, mà Huỳnh Dương ủng hộ Dĩnh Xuyên, Hứa Xương Huỳnh Dương mà vỡ thì bọn họ như ngồi trên đống lửa cả ngày không được an bình. Hiện tại vấn đề khó nhất là làm sao nắm được Huỳnh Dương, ở đây dễ thủ khó công, trong thời gian ngắn khó mà phá được. Tưởng Khâm nói, chuyện này trọng đại mong tướng quân nghĩ cho kỹ. Chu Du gật đầu, chuyện này ngươi yên tâm bổn đô đốc tự có chừng mực. Tưởng Khâm thấy Chu Du đã quyết chủ ý thì không nói gì nữa, lập tức điều động binh sĩ. Ngay lúc đó ở Dĩnh Xuyên Thành, Tuần Hoặc đang tổ chức hội nghị khẩn cấp, một tướng nghi hoặc nói. Tuần đại nhân khẳng định Chu Du sẽ đi tới Huỳnh Dương sao? Tuần Hoặc tuổi tác đã cao nhưng làm việc ngày càng cay độc trầm ổn, dáng vẻ của hắn gầy gò toát ra vẻ tiên phong đạo cốt, chỉ thấy hắn mỉm cười nói. Tuyệt đối như thế, trên đất Lạc Dương hắn gan lớn thế nào cũng không dám lấy, mà Chu Du xuôi theo Lạc Thủy xuống, đốn củi tạo bè đơn giản là muốn lừa gạt chúng ta, mà ý của hắn là muốn tới Huỳnh Dương và Hứa Xương. Tên tướng kia xung phong nhận địch, mà tướng nguyện đem nhân mã tiến tới Huỳnh Dương. Cách chương.